Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Hồng Trần Như Mộng. Hồng Lĩnh Cốc, tuyết rơi, trận này tháng chạp tuyết, rơi xuống 3 ngày 3 đêm, tuyết lớn, bao phủ rồi toàn bộ sơn cốc, dù cho vài dặm phương viên hồ nước, cũng bị băng tuyết nơi bao bọc, bên hồ lều cỏ, cùng đình nghỉ mát. Càng như là bọc lấy một tầng thật dày lụa trắng, lộ ra dị dạng trang nghiêm bi thương, mà trước nhà lá một khu vực nhỏ, lại là phiến tuyết không dính, chỉ có một đạo thân ảnh cô độc, bi thương như trước mà đau thương như lúc ban đầu. Hắn sâu rủ xuống đầu, giống tại lắng nghe, hoặc là kêu gọi, lại phảng phất y nguyên đắm chìm trong kiều diễm trong mộng, mà hắn đóng chặt khóe mắt. Sớm đã tàn nước mắt thành băng, hắn vây quanh cứng đờ hai tay, phảng phất tại giữ lại cái gì. Hắn trong ngực chỉ còn lại có một bộ váy trắng, còn có váy trắng bao bọc toái cốt khô lâu, cùng lưu luyến khó bỏ từng cây tơ bạc, hồng nhan xương trắng, nháy mắt như mộng, mọi loại tình cảm lo sợ không yên theo gió. Vô Cữu y nguyên ngồi yên lặng, giống khối cô độc tảng đá, hắn tựa như theo lấy kia băng lãnh môi, thủ hộ một sợi phương hồn khoan thai đi xa. Như thế như vậy, lại qua rồi 4 ngày, Vô Cữu rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, mà còn chưa thấy rõ trong ngực hài cốt. Hắn lại đột nhiên ngóc lên đầu đến, thật sâu phát ra thở dài một tiếng. Tử Yên a, ngươi luôn luôn muốn cảm tạ ta. Mà ta trong lòng, lại làm sao không muốn cảm tạ ngươi, là ngươi để ta tình có chỗ gửi, là ngươi để ta tình có chỗ về, không ngại cảm tạ này trời xanh, này đại địa, để ngươi ta dắt tay đi qua một lần. Vô Cữu cúi đầu xuống, hai mắt bên trong lộ ra nồng đậm đau thương, chốc lát, hắn nhẹ nhàng thả xuống Tử Yên hài cốt, mũi chân điểm đất. Chợt nhưng biến mất ở nữa không trung. Sau một canh giờ, hắn đi mà lại còn. Hai tay nâng một đoạn thô to thân cây, cũng đã từ bên trong đục rỗng trở thành rồi một cái mộc quan. Thả xuống mộc quan, mở ra nắp quan tài. Vô Cữu gãy quan tài giường giữa trên mềm mại lụa trắng. Này mới ôm lấy Tử Yên hài cốt nhẹ nhàng để vào. Sau đó hắn hướng đi lều cỏ. Nhặt lên Tử Yên mặc đã dùng qua quần áo trang phục, còn chưa quay người, lại đem treo ở trong giạp họa quyển cùng nhau lấy ra. Tử Yên, cùng ngươi quen biết gần nhau mỗi một ngày, đều là như thơ tình họa quyển, đã ngươi ưa thích, liền dẫn lấy a. Vô Cữu đem quần áo trang phục cùng họa quyển toàn bộ để vào mộc quan, lại quay người hướng đi đình nghỉ mát. Trong đình gỗ án trắng lụa trên, còn có một bức không có hoàn thành họa quyển, lại tiên tử xa ngút ngàn dặm, hình ảnh không trọn vẹn, một đoạn tình duyên, cuối cùng không thể viên mãn. Vô Cữu cần lấy bút vẽ, mực đậm thành băng, hắn mở to miệng, nhẹ nhàng thổn thức, đợi ngòi bút dung hóa, tiện tay huy sái thư họa, hình ảnh chỗ trống chỗ. Bày biện ra một đạo thân ảnh cô độc, cũng cúi đầu ôm lấy một bộ hài cốt, lộ ra cực kỳ bi thương bất lực, lại tuyết rơi bồng bềnh, tăng thêm mấy phần thê thảm ý cảnh. Tình cảnh này chính là cuối cùng chân thực khắc họa. Vô Cữu hở dài, tiếp lấy vung bút, phi mã lại hồng trần, vung tay áo gần khói tím, tiên thai mây chỗ sâu, quay đầu hai không thấy. Hắn vừa mới viết xong, khẽ nhíu mày, đoạn văn này rất quen thuộc, sau đó hai câu, lại tựa như trong mộng đoạt được, hiển nhiên là có ám chỉ gì khác, nói cách khác, tối tăm bên trong sớm có định số. Vô Cữu không có tâm tư suy nghĩ nhiều, buông tay ném đi bút vẽ, sau đó cầm tranh vẽ, quay người để vào quan tài bên trong, khi hắn nắm lấy nắp quan tài. Khóe mắt run rẩy, trần chờ một lát, này mới nhẹ nhàng thả xuống, đợi đóng tốt mộc quan, ôm ở trong ngực, hắn đạp lấy tuyết động, Thuận lấy bờ hồ chậm rãi đi đến. Sơn cốc phía tây trên sườn núi. Nhiều rồi một cái mô đất. Bốn phía tuyết đọng chưa tan. Cái kia vừa mới đắp lên mô đất lần lộ ra đột ngột mà lại chói mắt. Tử Yên, ngươi từng lưu lại di ngôn. Muốn chôn ở này Hồng Lĩnh cốc bên trong. Ta lúc đó không dám đáp ứng. Nhưng lại chưa quên nhớ. Nho nhỏ mô đất chính là Tử Yên mồ. Cách đó không xa, có khác hai cái tuyết lớn chồng, phân biệt là Hắc Giao, cùng 32 cái liệt nữ phần mộ, Vô Cứu đem Tử Yên di hài chôn ở trên sườn núi. Cho trước mộ phần đốt lên mấy cây ngọn nến, lại mang lên bánh ngọt chờ tế phẩm, này mới lảo đảo lấy ngồi xuống. Hắn lộ ra rất mệt mỏi, vậy rất chán trường, 3 tháng qua. Hắn cho Tử Yên mang đến nhẹ nhõm cùng sung sướng, mà rất nhiều thống khổ cùng hồi ức, lại sâu sâu lưu tại đáy lòng. Bây giờ Tử Yên đi rồi, hắn đột nhiên không có rồi bằng vào, không có rồi trèo trống, đột nhiên giữa có loại tịch mịch thành bị điên lo sợ không yên. Ta không có cha mẹ, không có thân nhân, nghèo túng thời khắc. Chỉ có Tử Yên từ trước tới giờ không ghét bỏ, cũng cho ta bao dung, hiểu ta nỗi khổ tâm, mà lại lấy tình đối đãi mà không oán vô cầu. Bây giờ ngươi đi rồi, ta thật sự không bỏ. Mặc dù không bỏ, nhưng cũng bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể nhìn ngươi chậm rãi rời đi, chịu đựng sinh ly tử biệt dày vò. Tử Yên, ngươi nói ta liều mạng tăng cao tu vi. Lại vì như vậy, ta lưu không được 32 vị liệt nữ tử, lưu không được Tiểu Hắc, lưu không được ta Tử Yên. Bây giờ càng là tham sống sợ chết, cách trong mộng tiêu dao, càng lúc càng xa, khó nói cao cường tu vi, chỉ là dùng để giết người. Không sai, ta tu vi, đều là cướp tới, lừa gạt đến, bây giờ thần châu tiên môn, buộc ta tiến về núi ngọc. Cứu người là giả, chịu chết thật sự, mà nếu như không đi, từ đó khó mà sống yên ổn. Kỳ tán nhân cùng thái hư nhưng có ngoài ý muốn, ta càng thêm xấu hổ vô cùng. Truy cây tìm rễ, còn không đều là cửu tinh thần kiếm duyên cớ. Mà lại thôi, trên đời này không có chân chính tiện nghi, có lẽ ta ngộ nhật tiên đồ hôm đó lên, liền đã chú định hôm nay hạ tràng. Mà ta đã điên qua, cuồng qua, yêu, hận qua, nhân sinh một lần, làm không tiếc nuối, đã nhưng nguyên do ta lên, lại có làm sao để ta tới cái cuối cùng rồi đoạn đây. Tử Yên, ngươi không trách ta đi, ta dù cho sống mấy ngàn trên vạn năm, lại có thể thế nào? Bỗng nhiên thu tay, lẻ loi rơi chậm chậm, vô thân vô cố, ta thật sự rất sợ cô đơn. Huống chi ngươi cũng đã nói, chớ phụ dự tính ban đầu, đừng quên căn bản, Vô Cữu một mình liên miên lải nhải, nói một mình, giống như là cái tuổi già lão giả, có lấy cả đời ủy khuất cùng cảm khái, hắn tại thống khổ bàng hoàng, hoặc là lấy hay bỏ lựa chọn, như thế lại qua mấy ngày, tâm thần lao lực quá độ hắn lại cũng không chịu nổi. Nhìn cũng không nhìn cầm ra 2 bình ngọc, từ bên trong cầm ra 4 hạt đan dược ném vào trong miệng. Sau đó ghé vào Tử Yên trước mộ phần ngã đầu ngủ say. Sơn cốc bên trong lại đã nổi lên tuyết, Vô Cứu trên thân rơi đầy rồi tuyết, lại không hề hay biết, vẫn bất tỉnh u ám ngủ. Hắn lúc này không sợ có người tìm tới, hoặc là nói hắn đã buông xuống sinh tử chấp nhất, tung bay bông tuyết bên trong. Hắn cùng mồ mả dần dần nối liền thành một thể, cuối cùng lại dung nhập toàn bộ sơn cốc bên trong. Tuyết ngừng rồi, ấm gió lại tới, tuyết đọng chậm rãi tan rã. Một đạo người cô độc bóng y nguyên ghé vào trước mộ phần, còn giống như tại thủ hộ hắn Tử Yên, cũng song song dắt tay đi qua cuối cùng trời đông giá rét. Bất chi bất giác, bờ bên bãi cỏ phát ra xuân nha, trước sau đắp lên 2 cái lớn nhỏ mồ mà, vậy thêm rồi tầng nhàn nhạt xanh nhạt. yên tĩnh bên trong Hồng Lĩnh Cốc, nghênh đón lại một cái thời kỳ luân hồi. Vô Cửu rốt cục tỉnh rồi. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay vuốt ve mồm mà trên non nớt xanh lá mà. Phảng phất tại vuốt ve Tử Yên sinh tóc, vẻ mặt bên trong hiện lên một tia hồi ức thẫn thờ. Chốc lát, hắn chậm rãi ngồi dậy, thoáng hoảng hốt, lại phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Ngủ say bao lâu? Hơn 3 cái tháng, nuốt huyết quỳnh đan cùng thần thai đan về sau. Phải chăng đột phá địa tiên cảnh giới? Không có, Kỳ Tán Nhân luyện chế huyết quỳnh đan cùng thần thai đan, có thể cưỡng ép tăng cao tu vi, có thể xưng thần đan diệu dược. Trong đó huyết quỳnh đan, vốn định giữ cho Tử Yên, sau đó lại muốn chuyển cho Diệp Tử, cuối cùng vẫn không có thể đưa ra ngoài. Hai bình này 4 hạt đan dược, liền trở thành chính mình cuối cùng cậy vào. Ai ngờ nuốt dùng đan dược về sau, cũng ngủ say 3 tháng, tu vi cũng không có chỗ đột phá. Không khỏi thất vọng, Vô Cửu đứng dậy, nhìn lấy bùn bẩn không chịu nổi trường sam, lại hướng về phía Tử Yên phần mộ yên lặng xuất thần. Ngược lại chậm rãi dạo bước hướng đi hồ bên. Hắn tại hồ trong nước thêm chút tắm rửa, đổi rồi một bộ sạch sẽ áo trắng, mà còn chưa chải vuốt tóc dài, lại thuận theo tự nhiên. Búi tóc đã bị giải khai, cần gì phải chải lên? Nếu như âm dương trùng phùng, cũng không sợ Tử Yên không nhận ra, mà lại lấy khoác phát gửi niềm thương nhớ. Chỉ hận không thể chải đầu lúc, Vô Cửu thuận lấy hồ bên tiếp tục tiến lên. Lều cỏ, đình nghỉ mát đến rồi trước mắt, đã từng tình cảnh, giật mình như hôm qua, lại cảnh còn người mất, rốt cuộc không thể nào truy tìm. Vô Cửu hãy lều cỏ cùng đình nghỉ mát giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Hãy còn có chút mất hồn mất vía, theo lấy ánh mắt thoáng nhìn, hắn cúi người nhặt lên một vật, đúng là Tử Yên lược, bị chính mình hoảng hốt thất lạc ở này. Hắn nhìn vật nhớ người, sắc mặt ảm đạm, lắc lắc đầu, tiếp tục tại hồ bên độc hành. Lúc này khí hải bên trong, vì 7 đạo kiếm quang chỗ vờn quanh kim đan, càng phát như cái tiểu nhân hình dạng, mà lại ngũ quan đều đủ mà uy thế không hiểu, cạn mà dễ thấy. Bằng vào huyết quỳnh đan cùng thần thai đan, chính mình mặc dù không thể cưỡng ép đột phá, mà địa tiên tu vi đã xu thế đại thành viên mãn chi cảnh. Dựa theo này nói đến, chính mình có tính không là nửa bước bước vào phi tiên. Dù cho y nguyên đánh không lại thần châu sứ gia hỏa kia, có hay không quần nhau chi lực, nếu như lại có đánh bất ngờ thủ đoạn, có thể hay không liều hắn một lần. Vô Cửu nhìn lấy trong tay cây lược gỗ, hình như có suy nghĩ. Lật qua lật lại bàn tay, cây lược gỗ đổi thành rồi một cái thẻ gỗ cùng một mai ngọc giản. Vật này đến từ Vạn Linh Cốc, vì Diệu Sơn đoạt được. Chính mình mặc dù đem hắn chiếc nhẫn đưa cho rồi Thượng Quan Xảo Nhi, lại duy chỉ có lưu lại này thẻ gỗ, ngọc giản, trong đó có lẽ có huyền cơ. Còn đợi một phen phỏng đoán, Sơn Cốc bên trong, một đạo nhân bóng vây quanh hồ nước đi lòng vòng, từ ban ngày đến đêm tối, ngày qua ngày, mà hắn mặc kệ chuyển rồi bao nhiêu vòng, thủy chung cầm thẻ gỗ, ngọc giản tại nhíu mày nghĩ kỹ nghĩ, cho đến sau 7 ngày, hắn này mới dừng lại bước chân, quay người bay ra khỏi Sơn Cốc, sau một lát, lại hiện thân tại trên sườn núi màu trước, theo nó đưa tay vung lên. Trên mặt đất nhiều rồi 3 khối mộ bia cùng 1 bó to hoa dài. 3 khối mộ bia, phân biệt khắc lấy 32 liệt nữ chi mộ, thần giao tiểu hắc chi mộ, cùng Tử Yên tiên tử chi mộ. Mà Tử Yên mộ bia thì là nhiều rồi 1 hàng ký tên. Công tôn Vô Cửu, đứng ở mình nương tử. Vô Cửu đem 3 khối mộ bia dọc tại trước mộ phần. 3 tòa mộ mà lớn nhỏ khác biệt. Tử Yên phần mộ ở vào dốc núi chỗ cao nhất, mặt hướng hướng trời, quan sát sơn thủy, liên tiếp chính là Tiểu Hắc, cùng kia 32 vị liệt nữ, vô cữu hoa dại, từng cái chen vào Tử Yên phần mộ. Tử Yên, ta vốn không muốn vì ngươi dựng bia khắc họa, lại sợ ngày sau không thể trở về nhìn ngươi, liền để kia 32 vị cô nương, cùng Tiểu Hắc cùng ngươi a. Còn có này bông hoa, sẽ mỗi năm nở đầy ngươi nấm mộ. Vô cứu đối mặt mộ bia, nói một mình, nhưng chát chát cười một tiếng, chậm rãi đạp kiếm mà lên, mà hắn tượng như không nỡ rời đi. Tại trên sơn cốc vừa đi vừa về xoay quanh, sau một lát, một đạo bảy màu ánh kiếm gào thét thoáng hiện, cùng đó trong nháy mắt, mộ địa một bên trên vách đá nhiều rồi ba chữ to. Hồng Trần Cốc, hắn cuối cùng nhìn rồi thoáng qua quen thuộc sơn cốc, quay người phi nhanh mà đi. P. S. H. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?